Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Thần Ma Tông hủy diệt 310. Tông chủ: chết rồi, chết hết. Mấy chục tên tuyệt điên bên trong rất sâu. Hơn 10 vị phong hầu cùng 6 trưởng lão, cửu trưởng lão. Một tiếng kêu khóc vang vọng tại thần giới thập vạn đại sơn Thần Ma Tông phía sau núi. Thần Ma Tông tông chủ cả người cũng mộng bức, bừng tỉnh nằm mơ, cảm giác thế giới của mình cũng tối sầm xuống. Cả người hắn đều có chút ngốc trệ, một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, lẩm bẩm nói: tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một cái thổ dân tinh cầu, coi là thật có cao thủ tuyệt thế. Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy? Nửa giờ cũng không có chứ. Hết rồi, mất giáo. Thần Ma Tông căn cơ lập tức bị móc rỗng một nửa. Thần Ma Tông đại trưởng lão kêu đau một tiếng, hai mắt khấp huyết, quỳ xuống đất kêu khóc nói: tông chủ, đều do Hình Vô Tình. Nếu không phải cẩu tặc kia cổ động nhân tâm, ta Thần Ma Tông rất nhiều đệ tử, trưởng lão, sao lại tử thương hơn phân nửa? Thần Ma Tông tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hình Vô Tình, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Hình Vô Tình lại là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khủng hoảng nói: tông chủ, thuộc hạ biết sai, nhưng khi vụ chi gấp, là ứng đối ra sao viên kia thổ dân tinh cầu cao thủ? Ta đề nghị lập tức hủy đi thời không thông đạo, để tránh Thần Ma Tông đại trưởng lão tiến lên một bước. Cười lạnh nói: làm sao? Hẳn là kia thổ dân tinh cầu người, còn dám giết vào ta thập vạn đại sơn đến hay sao? Hình Vô Tình, ngươi tội không thể tha thứ, chính là Thần Ma Tông tội nhân, liền đợi đến đi vạn đao quật bị phạt đi. Ông, đúng lúc này, hư không chấn động, người mặc xích viêm chiến y, cầm trong tay vô trần kiếm Tô Trạch cất bước theo không gian đi ra. Chư vị Thần Ma Tông đám thổ dân, tại hạ Tô Trạch, hôm nay giáng lâm ngươi Thần Ma Tông, là muốn nói chuyện Thần Ma Tông tương lai thuộc về vấn đề. Thanh âm nhàn nhạt tại mọi người bên tai vang lên, có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Ăn miếng trả miếng. Tô Trạch rõ ràng nhớ kỹ, Hình Vô Tình tiến vào Hải Lam Tinh về sau, chính là dùng như thế như bức hồng hồng ngữ khí nói ra, quản lý Hải Lam Tinh loại hình. Đương nhiên, Tô Trạch không có Hình Vô Tình như vậy không nói đạo lý. Hắn nói câu nói này thời điểm, đầy mặt tiếu dung, cười rất là chân thành. Hắn nhìn một chút chu vi, thần giới thiên, ngận lam, dù sao nơi này không có đại khí ô nhiễm, nơi này sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở một mảnh, có thể Thần Ma Tông người, lại là cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kia từng cái mới từ Hải Lam Tinh trốn về đến phong hầu, phong vương chật vật không chịu nổi. Lưu thủ ở chỗ này Thần Ma Tông mấy vị khác trưởng lão, đường chủ, tông chủ thì là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đến rồi, hắn tới, hắn đến rồi. Hình Vô Tình quát to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Thần Ma Tông đại trưởng lão thì đưa mắt nhìn Tô Trạch, trầm giọng nói: các hạ chính là Hải Lam Tinh cao thủ, thật can đảm. Người giết ta Thần Ma Tông cao thủ, thế mà còn dám chạy đến ta Thần Ma Tông đến dương oai. Hắn quát lạch âm thanh, cao giọng nói: kết chiến trận, vây giết kẻ này, chỉ cần đem hắn chém giết, viên kia thổ dân tinh cầu chính là ta Thần Ma Tông vật trong bàn tay. Giết! Thần Ma Tông tông chủ cũng là quát lạch một tiếng, thực lực của hắn còn tại huyết kiêu phía trên. Giờ phút này đột nhiên bộc phát, một cỗ kinh khủng khí tức theo trên thân tán phát ra. Quanh người hắn, vực càng thêm hoàn thiện ngưng thực. Chính là đạo đạo cuồn cuộn ma khí. Ma khí một quyển, liền hướng về Tô Trạch đánh tới. Đế cấp đỉnh phong, Tô Trạch lắc đầu, thở dài nói, đế cấp đỉnh phong, cũng liền cùng ta kim đan cảnh không sai biệt lắm. Thậm chí tay ta đoạn tề xuất, chém giết đế cấp đỉnh phong cũng không khó. Xem ra ta bây giờ đã có thể chém thánh nhân cảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy thổn thức, đã cảm thấy hết thảy cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Lúc này mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy, theo thức tỉnh hệ thống cho tới bây giờ cũng liền 2 tháng mà thôi. Đã, Tô Trạch vung tay lên, hưu, vô trần kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía thần ma tông tông chủ. Sau một khắc, vị này thần ma tông người mạnh nhất, thực lực tại toàn bộ thập vạn đại sơn đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu siêu cấp cao thủ, quanh thân vực bị xé nứt, chiến giáp bị xuyên thủng, lồng ngực cũng bị xuyên thủng. Nhưng mà, cho dù lồng ngực bị kiếm quang xuyên thủng, trái tim bị hao tổn, có thể thần ma tông tông chủ đúng là chưa chết. Tu vi đến đế cấp loại trình độ này, sinh mệnh lực kinh người, chỉ cần không phải bị chặt xuống đầu, rất khó lập tức tử vong. Trái tim bị xuyên thủng, nếu là tiếp xuống lập tức tìm kiếm một chỗ yên tĩnh nơi trốn bế quan dưỡng thương, thậm chí có thể cấp tốc hồi phục. Đương nhiên, Tô Trạch không cho có thể cho thần ma tông tông chủ khôi phục thời gian. Vô trần kiếm giữa trời nhất chuyển, lại là một kiếm, đinh, người đánh giết một tên đế cấp võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1.000 vạn. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tô Trạch cũng không triệu hồi vô trần kiếm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô trần kiếm trực tiếp hóa thành một đạo cao vài trượng kiếm ảnh, bắt đầu chém giết chung quanh thần ma tông đệ tử. Ngay tại lúc đó, Tô Trạch nhất tâm nhị dụng, khẽ quát một tiếng, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận ra, một đỏ một lam 2 đạo kiếm khí bắn ra. Sau một khắc, 2 đạo kiếm khí liền cùng thần ma tông đại trưởng lão, phó tông chủ cùng hình phạt đường đường chủ hình vô tình các loại thần ma tông phong vương, phong hầu kết thành chiến trận chạm vào nhau. Âm âm, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận bộc phát, âm vung bảo tạc, đinh, người đánh chết một tên phong vương võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 500 vạn. Đinh, người đánh chết một tên, liên miên bất tuyệt hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên, thần ma tông đại trưởng lão thân chịu trọng thương, lúc này lại là con ngươi phóng đại, đầy ngập lửa giận cùng cừu hận, gào thét, nói, Hải Lam tinh thổ dân, ta Triệu Quang Minh cùng ngươi không đội trời chung, ta chính là chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi diệt ta thần ma tông, viên kia thổ dân tinh cầu liền sẽ bình yên vô sự. Ta thần ma tông đã sớm cùng đại hoang Âu Dương gia nói tốt sinh ý. Ta thần ma tông nếu là hủy diệt, Âu Dương thế gia tất nhiên sẽ truy tra. Lấy nhóm chúng ta cho Âu Dương gia trong tình báo, bọn hắn không khó phát hiện các ngươi thổ dân tinh cầu vị trí. Hắn cười điên cuồng, trên người năng lượng, khí huyết càng ngày càng mạnh. Cười to nói, Âu Dương thế gia chính là lớn hoang vực đệ nhất thế gia. Bọn hắn nếu là xuất thủ, các ngươi thổ dân, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, thần ma tông đại trưởng lão tự bảo, kịch liệt bạo tạc, thậm chí làm cho chung quanh một chút nhỏ yếu thần ma tông đệ tử cũng bị liên lụy. Tô Trạch trong mắt hung quang hung ác, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận liên tục bộc phát. Chỉ một lát sau, liền đem toàn bộ thần ma tông hủy diệt. Hắn toàn thân nhuốm máu, trên mặt lại là không có chút nào vui mừng. Âu Dương thế gia, hít một hơi thật sâu. Tô Trạch lẩm bẩm nói, thần giới lớn hoang vực đệ nhất thế gia. Cái này Âu Dương thế gia, tất nhiên cường giả như mây. Chuyện sự tình này nếu không giải quyết, ta ăn ngủ không yên cái.